tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 73, góc truyện audio.com. Ngẩng đầu, Chu Lâm Na căm tức liếc người đàn ông một cái, sau đó liền xoay người bước ra ngoài. Tuyệt! Chu Lâm Na hô từ phía sau. Hách Liên Tuyệt có chút sửng sốt nhưng không có dừng lại, tiếp tục đi. Tuyệt! Chu Lâm Na chạy tới, lấy cánh tay ngăn hắn lại. Hách Liên Tuyệt dừng cước bộ, con ngươi không chút để ý cô. Chu Lâm Na tháo mắt kính ra, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn. Anh biết là em đúng không? Hách Liên Tuyệt như cô đoán, trên mặt không có chút biểu tình gì. Chu Lâm Na không cam lòng, ngăn hắn lại. Anh chẳng lẽ thật muốn em ngồi tù sao? Tôi không nghĩ rằng cô nhẫn tâm như vậy. Hách Liên Tuyệt ánh mắt tàn nhẫn đảo qua cô. Làm tổn thương ai cũng được nhưng không nên tổn thương thằng bé. Chu Lâm Na hốt hoảng, nhìn Hách Liên Tuyệt. Em không có muốn đả thương thằng bé, chỉ vì em muốn xem thằng bé có phải con trai của anh không. Em cũng không ngờ sự tình lại nghiêm trọng như vậy. Tuyệt! Chẳng lẽ anh không phát hai tiện ra, anh thay đổi sao? Đột nhiên, Chu Lâm Na hướng đến phía hắn hô lên, nhìn thấy ánh mắt của hắn như bị thương vậy. Hách Liên Tuyệt dừng lại, thằng bé chỉ là một đứa nhỏ, cô cũng nhẫn tâm ra tay. Cô khi nào thì trở nên tàn nhẫn như vậy? Vừa vặn, phía sau, Trình Mộ Thanh vội vàng tới đồn cảnh sát, vừa mới xoay người chợt nghe đến cuộc đối thoại giữa bọn họ, giống như có liên quan đến Tiểu Trạch vậy, theo bản năng, cô tránh né không tới. Tàn nhẫn, Chu Lâm Na nói lên hai chữ, khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Em có tàn nhẫn bằng anh không? Anh nói sẽ không rời em đi, sẽ không buông tay em nhưng hiện tại thì anh đang đối xử với em như thế nào? Vì anh em tình nguyện từ bỏ giới showbiz, chính là anh vẫn lãnh đạm đối với em có tàn nhẫn bằng anh không? Chu Lâm Na tức giận hô, đem những điều nghẹn khuất trong lòng nói ra. Nhưng vấn đề thằng bé chỉ là một đứa nhỏ, cô không cần đem sự tình liên lụy đến thằng bé, chuyện này Trình Mộ Thanh mà biết chắc chắn sẽ không buông tha cho cô. Hách Liên Tuyệt nói từng chữ, Trình Mộ Thanh, nhắc tới ba chữ này, Chu Lâm Na giống như bị kích thích. Nếu như anh không nói làm sao cô ấy biết, lần trước khi biểu diễn trang sức cái đèn bị nới lỏng chính là em làm, anh cũng đâu có nói với cô ấy. Vì cái gì lúc này anh lại không tiếp tục giúp em? Nếu anh nói ra ngoài thì tất cả mọi việc của em đều bị phá hủy. Chu Lâm Na hô to, nước mắt cũng theo hốc mà tràn ra. Mà Trình Mộ Thanh đứng bên góc nghe hết được cả người giật mình, thì ra chuyện kia chính là cô ta làm, mà Hách Liên Tuyệt đến bệnh viện chăm sóc cô còn nói rằng do sân khấu có vấn đề. Thì ra chỉ muốn giúp con ả đó giấu giếm mà thôi. Còn có lần Chu Lâm Na đem chính cô ra làm bia đỡ. Tuyệt! Em cầu anh, đừng nói ra được không? Nếu anh nói thì mọi thứ hiện tại và cả tương lai của em đều bị phá hủy. Nói xong, Chu Lâm Na đi qua, lay lay cánh tay của Hách Liên Tuyệt khẩn cầu nói. Trình Mộ Thanh rốt cuộc không nhịn được nữa, trực tiếp xông ra ngoài, đi đến trước mặt Chu Lâm Na. Bố, một tiếng chuẩn không cần chỉnh, liền tát lên mặt Chu Lâm Na, âm thanh thanh thúy vang dội. Tiện nhân, chuyện này, tôi sẽ không để yên. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 75, cách chương.